Chiến thần Cuồng Phong, chương 1544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1544. Tiền bạc dễ có, đối thủ khó tìm, cho dù hôm nay kết quả như thế nào. Chiến thần Thiên Vũ Anh, đích thực là một đối thủ đáng để Kitano Takeshi tôi coi trọng. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, kinh sợ nhất không ai khác là những người Đông Hoàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc trước không phải đã nói, hôm nay Kitano Takeshi nhất định sẽ không nương tay mà đánh bại võ giả của đại hạ. Để cứu vớt lại thể diện của Đông Hoàng đã bị mất ở trong buổi đại hội giao lưu võ đạo sao? Nhưng bây giờ, Kitano Takeshi đột nhiên lại nói tới đối thủ gì đó tôn trọng gì đó. Nếu như điều này được thông qua, phải xấu hổ bao nhiêu chứ? Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều cho rằng Đông Hoàng vẫn chẳng đưa ra được cao thủ. Kể cả Kitano Takeshi khác, cũng chưa chắc là đối thủ của người trẻ tuổi đại hạt, mặc dù đối phương là chiến thần Thiên Vũ. Nhưng mà Đông Hoàng vẫn không muốn chịu để bản thân rơi vào bất kỳ sự lép vế nào. Lúc này, thái độ tôn trọng với đối thủ của Kitano Takeshi đã dâm vào điểm mấu chốt của người Đông Hoàng. Rất nhanh, âm thanh hùng hổ đã truyền đến. Chuyện gì đây? Kitano Takeshi, ông khách sáo với tên nhóc đại hạ này làm gì? Đúng đấy, nhanh lên, đi ra xé nát nó. Giết anh ta đi, để cho anh ta biết rõ sự lợi hại của Đông Hoàng chúng ta. Nói cái rắm gì tôn trọng không tôn trọng, cuối cùng không phải là muốn phân chia thẳng thua sao? Kitano Takeshi, ông thật sự không đùa. Đúng đấy, khách sáo với cái thứ chiến thần Thiên Vũ làm gì chứ? Trực tiếp giết anh ta là được rồi. Nói không sai, giết anh ta đi là được rồi. Giết anh ta đi, Kitano Takeshi, mau chóng giết anh ta đi. Đừng để cho lũ khốn kiếp đại hạ này tiếp tục kiêu ngạo nữa. Vừa nhìn thấy Kitano Takeshi, người Đông Hoàng đã có một tia hy vọng chiến thắng, nên càng bắt đầu trở nên lớn lối. Trong lời nói vô cùng sỉ nhục với người đại hạ, nhưng mà người ở chỗ này, người nào cũng không phải ngồi không. Rất nhanh, đủ loại tình hình tác động lên trận đấu. Võ giả của đại hạ và võ giả của Đông Hoàng ra tay. Mặc dù nói rất nhanh đã bị ngăn lại, nhưng cũng đủ thấy tình trạng giữa dân chúng của hai nước như nước lửa, không cách nào hòa hợp. Mà bây giờ, hai người vô cùng chuyên tâm nhìn chằm chằm vào hành động của đối phương trên trận đấu, cũng coi tất cả những thứ khác như không có gì. Dường như giữa trời đất này, chỉ còn lại có hai người bọn họ muốn phân chia chuyện thắng bại này. Cuối cùng, Kitano Takeshi vẫn ra tay trước. Phong ba, bá chấn thế. Kitano Takeshi hét to một tiếng lên. Sau đó, từng đợt âm thanh sóng biển gào thét không biết từ đâu truyền đến, dường như có thể đập vỡ tất cả. Khí thế cả người của Kitano Takeshi đột nhiên xảy ra thay đổi lớn. Nếu như lúc trước nói Kitano Takeshi dần dần già đi, sau khi Kitano Takeshi lấy được vô thượng kiếm đạo, là đại diện cho sức mạnh, lúc này khí thế quanh thân của Kitano Takeshi đột nhiên lại thay đổi. Giờ phút này, dường như Kitano Takeshi đã trở thành chúa tể của vạn vật, trở thành chúa tể khắp thiên hạt. Ông ta chính là thần của kiếm đạo. Đủ xa rồi, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị khí thế còn lại của Kitano Takeshi làm cho ảnh hưởng. Trong nháy mắt, có không ít võ giả thực lực thấp kém, miệng phun máu tươi. Cách chương.